Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, đánh đâu thắng đó. Thái cổ thiên long phù, liền trong chớp mắt này, cảm giác được cái này sát cơ chí mạng. Hạ Bình lập tức đem trên người mình 46 mai thái cổ thiên long phù ném ra. Lúc này 46 đầu thái cổ thiên long phân bố tại trùng sào bốn phía. Ầm ầm, thái cổ thiên long năng lượng trong nháy mắt liền tràn vào trùng sào. Cùng trùng sào không gian năng lượng hòa làm một thể. Lúc này trùng sào tựa hồ cũng nhận được thái cổ thiên long lực phụ trợ. Hắn cũng đang không ngừng khuếch trương, trở nên càng thêm kiên cố. Cả hai có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Siêu siêu siêu. Từng đầu thái cổ thiên long từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Vắt ngang hư không, thân thể cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, quán thâu vào to lớn không gian năng lượng, hình thành kết tinh thể. Chúng nó phát ra kinh thiên động địa gào thét. Đó là cự long giống. Khi tiếng giống xuất hiện, cái này phiến chân không tăm tối đều xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Đó là không ở giữa phát sinh gợn sóng. Đông đông đông, cỗ này long ngâm hướng phía đông đảo yêu vương đánh giết tới. Cùng rất nhiều đại trận đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ tung cùng tiếng oanh minh. Một đoàn lại một đoàn năng lượng bạo vỡ đi ra. Lúc này, đông đảo yêu vương căn không chịu nổi cỗ này lực phá hoại. Từng tòa đại trận bị chấn động đến vỡ nát. Chúng nó thể cũng bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu không thôi. Một số yếu tiểu yêu quái tức thì bị chấn động đến hóa thành một cục thịt tương. Tứ phân ngũ liệt, tử trạng cực thảm, Không Mộc Vương, Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương chờ một chút xưng hào yêu vương cũng là rút lui mấy trăm cây số. Chấn động đến thân thể đều hé chảy ra đại lượng máu tươi. Chúng nó khó có thể tin nhìn lấy một màn này, tựa hồ không thể tin được chúng nó nhiều như vậy yêu vương liên thủ oanh sát, thế mà đều không làm gì được cái này nho nhỏ quy chân cảnh yêu quái. Mà Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trùng sào bên trong, sở hữu trùng kích lực đều bị trùng sào hấp thu, cho nên hắn lông tóc không tổn hao gì. Thật mạnh uy lực. Hạ Bình nhãn tình sáng lên, hắn cảm giác được thái cổ thiên long phù cùng trùng sào tựa hồ có rất mạnh dung hợp tính. Lẫn nhau lực lượng cũng không xung đột, dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai uy lực. 46 mai thái cổ thiên long phù đạt được trùng sào không gian năng lượng gia trì. Tựa hồ đem những bùa chú này uy lực đề bạt mấy lần. Nhượng long khu ngưng tụ thành thực chất, hóa là không gian thể, phảng phất là từng đầu thái cổ thiên long khôi phục. Hắn cảm nhận được từng mai thái cổ thiên long phù nội bộ chỗ sâu long lực bành trướng, đồng thời truyền lại đến trong cơ thể mình, vừa đi vừa về chấn động, phảng phất là đạt được long lực tẩy lễ, cũng làm cho thân thể của hắn đạt được thối luyện, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Thậm chí thể nội pháp lực mãnh liệt cũng tại liên tục tăng lên, đột nhiên tăng mạnh. Hỗn đản, thế mà so với chúng ta sử dụng trùng sao thời điểm đều càng thêm cường đại. Đông đảo hắc động trùng thấy con mắt đều lục, ghen ghét không thôi. Rõ ràng này trùng sao là thuộc về chúng nó bảo bối, nhưng là bây giờ lại bị cái kia đáng giận yêu quái sử dụng, phát huy ra uy lực so với chúng nó còn khủng bố. Dễ như trở bàn tay đánh lui những này yêu vương liên thủ. Đáng chết, thái cổ thiên long phù, khoảng chừng 46 mai. Hỗn đản này đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới? Vẻn vẹn 46 mai thái cổ thiên long phù cũng liền thôi. Tiểu tử này pháp lực thấp, căn vô pháp phát huy ra bao nhiêu uy lực. Chống lại không chúng ta nhiều như vậy yêu vương. Vấn đề là cái này thái cổ thiên long phù đạt được tòa này trùng sào gia trì, lực lượng chỉ có tăng cường mấy lần không ngừng, phát huy ra một tia thái cổ thiên long lúc trước uy lực. đánh đâu thắng đó à. Quá mức mạnh mẽ, đáng giận, cái này Vũ Thái Đấu là lai lịch gì? Trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Một cái nho nhỏ quy chân cảnh yêu quái mà thôi. Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó yêu thánh hậu nhân sao? Mặc kệ hắn là lai lịch gì, hắc động trứng trùng cũng tuyệt đối không tặng cho hắn. Hơn nữa còn có vương trùng, liền xem như yêu thánh đến đây, cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa phần. Nói không sai, tại yêu giới bên trong, yêu vành nhóm lẫn nhau ở giữa có hiệp nghị, tuyệt đối sẽ không tại yêu giới xuất thủ. Coi như cái này Vũ Thái Đấu sau lưng có yêu thánh chỗ dựa, cũng không có khả năng vào lúc này động thủ. Không cần e ngại, đông đảo yêu vương nghị luận ầm ĩ. Chúng nó xem như bị vừa rồi Hạ Bình một kích này triệt để trấn trụ. Không tìm được cái này trùng sao sơ hở trước, chúng nó cũng không dám vọng động, chỉ có thể tỉ mỉ quan sát, tìm ra sơ hở. Một đám rác rưởi, Hạ Bình đứng tại trùng sao trung tâm, đứng chắp tay, cái gì cầu thí yêu vương, xưng hào yêu vương, trong mắt ta cũng là một đống phân. Không, đơn giản so cứt còn không bằng, thối không ngửi được, liền chút chuyện này cũng muốn cướp ta Vũ Thái Đấu đồ vật. Quả thực là không biết sống chết, cũng không biết thứ gì cho các ngươi bọn này đại tiện đảm lượng. Chớ chọc ta bật cười, ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, ta Vũ Thái Đấu nhẫn nại là hữu hạn độ. Hiện tại nếu như các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, coi ta nô tài, có lẽ còn có mạng sống thời cơ. Nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạn thiên thần Phật đều cứu không các ngươi. Hắn bế nghễ thiên hạ, không nhìn đông đảo yêu vương, giống như yêu đế vương, thống trị vạn yêu, dằn dạy nô tài. Cái gì? Nghe nói như thế, Không Mộc Vương, Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương các loại xưng hào yêu vương tức điên. Chúng nó là bực nào tâm cao khí ngạo, từng cái đều là xưng hào yêu vương, yêu với đỉnh phong tồn tại, trừ yêu thánh bên ngoài, chúng nó cũng là vô địch đại năng. Ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu yêu quái đều tử vong, thây nằm trăm vạn đều là dễ dàng một sự kiện, ai dám chống lại chúng nó uy nghiêm. Nhưng là hiện tại một cái quy chân cảnh yêu quái, một cái không biết tên tiểu bối, thế mà liền dám cùng chúng nó chống lại. Chúng nói chúng nó liền phân và nước tiểu cũng không bằng. Để chúng nó quỳ mà xin lỗi, làm nô tài. Bọn này xưng hào yêu vương giận dữ, có thể nói là lửa giận công tâm, liền đem cái này Vũ Thái Đấu cửu tộc di diệt tâm đều có. Vũ Thái Đấu, ngươi đừng quá cuồng. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, chấn động ở trong gầm trời, ông ông tác hưởng, nhượng phương viên mấy ngàn vạn cây số tinh vực đều sinh ra một từng cơn sóng gợn, nhượng vô số yêu vương màng nhĩ đau đớn. Đông, lúc này một phiến hư không phá vỡ, nơi xa thình lình xuất hiện lít nha lít nhít yêu quái, số lượng đông đảo, khí thế cường đại. Tối thiểu có 10 vạn tên pháp tướng cảnh yêu vương. Bên trong một cái yêu quái Hạ Bình cũng nhận biết. Lộ ra lại chính là trước gặp qua Bạo Phong Thành thiếu thành chủ Phong Cương Liệt. Vừa rồi lời nói cũng là hắn một người gọi đi ra. Bất quá hắn cũng không phải là thủ lĩnh. Chính thức thủ lĩnh là một kẻ thân thể to lớn, đầu đội hoàng quan đáng sợ yêu quái. Một thân pháp lực kinh thiên động địa, đã đạt tới lôi kiếp đỉnh phong. Hắn chính là Bạo Phong Thành thành chủ Phong Thiên Cơ. Bạo Phong Thành thành chủ Phong Thiên Cơ, hắn làm sao lại nhanh như vậy liền lại tới đây? Nhìn thấy yêu quái này xuất hiện, Không Mộc Vương, Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương chờ một chút xưng hào yêu vương biến sắc. Bởi vì cái này Phong Thiên Cơ cũng là đại danh đỉnh đỉnh xưng hào yêu vương, mà lại đối phương vẫn là Bạo Phong Thành thành chủ, một cái siêu cấp thế lực lãnh tụ, thủ hạ như mây, hiện tại tùy tiện liền chỉ huy 10 vạn thủ hạ đến đây. thế lực khủng bố vô biên. Có thể nói, vẻn vẹn là Bạo Phong Thành yêu quái, liền so ra mà vượt chúng nó hiện tại một nửa binh lực. Chớ đừng nói chi là, đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, giống như quân đội, phát huy ra chiến đấu lực, càng là không thể so sánh nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.